Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, Hồ Thập Bát Thua. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thành Đông có cái người 347. Xuống lôi đài, Lô Quốc Công và Uất Trì tướng quân cũng chiến bại. Tiểu công gia để cho ta tới gọi ngươi cứu trận. Đây có thể quan hệ ta đại đường mặt mũi à? Hồ Thập Bát vừa nghe có người ở Thành Đông bày xuống lôi đài khiêu chiến đại đường dũng sĩ. Hơn nữa liền Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung đều thua. Thạng một chút liền đứng lên. Cái gì? Lại có người dám khiêu chiến ta đại đường mãnh tướng? Thật là đáng ghét. Xem ta Hồ Thập Bát bại hắn. Vừa nói, Hồ Thập Bát xách binh khí liền hướng Thành Đông chạy tới. Mà Hồ Thập Bát lúc đi, vừa vặn đụng phải đối diện tới Đường Dung các nàng. Thấy Hồ Thập Bát đằng đằng sát khí, Đường Dung bọn họ nhất thời có chút kỳ quái. Hồ Thập Bát, ngươi làm cái gì vậy đi? Hồ Thập Bát dáng vẻ giống như là đi giết người, cho nên bọn họ cũng có chút lo lắng khẩn trương. Hồ Thập Bát nói, đợi ta trở lại, lại cho phu nhân giải thích. Vừa nói liền đi, thậm chí liền cửu công chúa mặt mũi cũng không cho. Bất quá lúc này, Tần Thiên phái tới người nhưng là lưu lại. Công chúa điện hạ, chuyện là như vậy, có cái người 34 ở Thành Đông bày xuống lôi đài khiêu chiến ta đại đường mãnh tướng. Lô Quốc Công và Uất Trì tướng quân đều thất bại. Công tử để cho Hồ Thập Bát đi cứu trận. Nghe được cái này người tự thuật sau đó, công chúa Đan Dương cùng người thần sắc hơi đổi. Người 34 thật lớn mật à, lại dám ở ta đại đường bày xuống lôi đài. Lô Quốc Công và Uất Trì tướng quân đều thua. Chẳng lẽ cái này 34 mãnh tướng rất lợi hại phải không? Bất quá, vậy không cần lo lắng. Muốn đến Hồ Thập Bát đi liền sau đó, tất có thể thủ thắng. Ngoặc kép, ba phụ nữ lo lắng chú ý sự việc là không giống nhau. Công chúa Đan Dương chính là cảm thấy người 34 lá gan thật là lớn, lại dám khiêu chiến bọn họ đại đường uy nghiêm. Đường Dung là có chút khiếp sợ người 34 lợi hại. Lô Hoa Nương chính là đối với Hồ Thập Bát thực lực rất tự tin. Bất quá, ba phụ nữ nói như vậy cho tới khi nào xong thôi. Sâu trong nội tâm, lại mơ hồ có một ít lo lắng. Đây rốt cuộc, quan hệ đến đại đường mặt mũi à? Ba phụ nữ phái người đi tìm hiểu tin tức. Bọn họ ở nhà sốt ruột chờ. Thành Đông bên này, tình huống càng không ổn đứng lên. A Lộ đứng ở trên lôi đài, có một cổ khinh bỉ quần hùng cảm giác. Ta liền hỏi một chút, toàn bộ đại đường còn có ai? Ha ha ha, chẳng lẽ đại đường cũng chưa có ai dám lại tới đánh một trận sao? Ngông cuồng, ngông cuồng, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua ngông cuồng như vậy người. Nhưng mà, coi như hắn rất ngông cuồng, lúc này cũng không có ai dám lên trước đánh một trận. Tần Thiên lông mày ngưng, Hồ Thập Bát làm sao còn chưa tới? Mới vừa nói một câu, một con khoái mã đột nhiên chạy như bay tới. Người nào như vậy ngông cuồng? Thật lấy là ta đại đường không người ư? Thanh âm rất vang, giống như sấm sét, mà đang ở thanh âm rơi xuống sau đó, Hồ Thập Bát đã dừng ở dưới lôi đài. Ngay sau đó hắn một cái bay vọt, trực tiếp đứng ở trên lôi đài. Lúc này gió xuân tránh kính, thổi Hồ Thập Bát tay áo tung bay. Mọi người thấy Hồ Thập Bát tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Được a, được a, Hồ Thập Bát tới, ta đại đường mặt mũi được cứu rồi. Ai nói không phải, ai nói không phải à? Hồ Thập Bát mặc dù thân phận không hiện, nhưng cũng tuyệt đối là ta đại đường phải tính đến người mạnh à? Đúng vậy. Đúng vậy, Hồ Thập Bát tất thắng, đại đường tất thắng. Người dân không nhịn được hưng phấn hét to. Tần Thiên nơi này, vậy rốt cuộc hài lòng gật đầu một cái. Hồ Thập Bát tới, hết thảy cũng hẳn kết thúc đi. Mà lúc này trên lôi đài, A Lộ nhìn một cái Hồ Thập Bát, Ngay sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nhìn dáng dấp, người tại đại đường vẫn là rất lợi hại mà. Bất quá rất đáng tiếc. Gặp ta, ngươi vậy phải bại. Hồ Thập Bát hừ một tiếng. Vậy sợ rằng phải đợi sau qua sau đó mới biết. Hai người như vậy đối mặt, liền trực tiếp động thủ đứng lên. A Lộ đích xác rất mãnh, nhưng Hồ Thập Bát nhưng cũng không kém. Hai người động thủ sau đó, chốc lát ở giữa đã qua ba chiêu. Mà lúc này, hai người bất phân thắng phụ. A Lộ thần sắc hơi chăm chú. Hắn vốn là lấy là đại đường người cũng chỉ cùng Úy Trì Cung như vậy trình độ. Bỏ mặc ai tới, trong vòng ba chiêu nhất định đánh bại. Nhưng mà gặp Hồ Thập Bát, hắn mới phát hiện mình khinh thường. Cái này Hồ Thập Bát, hiển nhiên thực lực bất phàm. Mà lúc này Hồ Thập Bát, cũng là nội tâm khiếp sợ không thôi. Có thể cùng hắn liều mạng ba chiêu. Hơn nữa còn không có gì chuyện. Thật đúng là ít gặp. Trách không được hắn có thể đánh bại Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung hai người. Hai người nội tâm đều có điểm khiếp sợ. Không dám còn nữa khinh thường. Không sai, không tệ, ngươi Hồ Thập Bát có thể thành tựu ta A Lộ đối thủ. Bất quá, cũng chỉ là đối thủ mà thôi. Ta vẫn sẽ đánh bại ngươi. Ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Ai đánh bại ai còn chưa nhất định đây. Hai người nói xong, liền lại lên tay đánh. Trên lôi đài, trong chốc lát gió nổi mây vần. Nhìn mọi người kinh tâm động phách, lớn rất nhiều đường người dân. Thấy Hồ Thập Bát cùng A Lộ đánh lâu như vậy, mặc dù khẩn trương không dứt, nhưng sâu trong nội tâm, nhưng cũng có một ít không nói ra được lòng tin. Xem ra, có hy vọng, nói không phải, nhất định là có hy vọng. Ta cảm thấy Hồ Thập Bát nhất định có thể thắng. Đúng vậy, chính là, nhất định có thể thắng. Ngoặc kép, dân chúng lòng tin nổ tung. Hai người ở trên lôi đài, đánh nhưng là càng điên cuồng lên. Binh khí va chạm tiếng rất vang. Hai người đánh cơ hồ không có bất kỳ hắn chiêu thức của hắn. Chính là cứng đối cứng. Đối với bọn họ như vậy mãnh tướng mà nói, lực lượng cũng đã quyết định hết thảy. Nếu như lực lượng không đủ, những thứ khác đều là mây trôi. Hai người một chút lại một cái liều giết. Dưới đài người dân cũng cảm thấy màng nhĩ muốn bị đâm rách. Tần Thiên trong mắt ngưng. Hắn vẫn luôn đang ngó chừng trên lôi đài hai người. Giết, giết, giết. Hai người đã đánh hơn 100 chiêu. Nhưng vẫn có điểm khó phân thắng bại. Lúc này, liền liền ba tư một số người. Đều bắt đầu lo lắng. Không nghĩ tới. Đại đường vẫn còn có mãnh nhân như vậy. A Lộ nếu như đánh bại, chúng ta kế hoạch chỉ sợ thì phải rơi vào khoảng không à. Yên tâm, A Lộ sẽ không thua. Ta cho tới bây giờ không có gặp hắn bị bại. Ngoặc kép, tiếng nghị luận, tiếng huyên náo thỉnh thoảng truyền tới. A Lộ và Hồ Thập Bát hai người giết càng phát ra ác liệt. Bọn họ hai người thật giống như căn bản là không phân được thắng bại. Bất quá, đang lúc mọi người cũng cảm thấy như vậy, lúc này A Lộ khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Được, đã ghiền, ta A Lộ ngang dọc ba tư nhiều năm, cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao đã ghiền qua. Đánh thoải mái à, bất quá, ta xem hai người chúng ta người giữa quyết đấu, cũng là thời điểm kết thúc. Vừa nói, A Lộ xách lang nha bổng lần nữa đánh tới. Lần này, lang nha bổng tựa như mang ngàn quân lực. Phịch, một tiếng vang thật lớn. Lang nha bổng cùng Hồ Thập Bát lớn giao đụng vào nhau. Ngay sau đó, Hồ Thập Bát cả người liền ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Mà A Lộ, nhưng như cũ thật tốt đứng ở trên lôi đài. Hắn nhìn một cái lui về sau hai bước Hồ Thập Bát. Nói, ngươi thua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-nguyen-tieu-ngao-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.